Vô hạn khủng bố, chương 173, liều mạng chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Trịnh Xá gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu khi hắn đang định sử dụng thế của hủy diệt trong nháy mắt thì giữa Frodo và Ringwraith bỗng xuất hiện một lớp băng bán trong suốt. Lớp băng này xuất hiện quá đột ngột, đang một tiếng trong trẻo, thanh trường kiếm trong tay Ringwraith đã chém trúng lớp băng, nhất thời trên mặt băng xuất hiện một khe nứt lớn nhưng vẫn không tan vỡ. Đội trưởng Bắc Băng Châu đội Garriner đứng dưới lớp băng, hắn gào lên. Mẹ kiếp, ta không duy trì được trạng thái này lâu đâu, các ngươi mau tới hỗ trợ đi. Mặc dù nói vậy, chỉ thấy hắn hai tay vùng lên, khe nứt kia chậm rãi khép lại, khi kiếm tiếp theo của Ringwraith chém tới, vết nứt đã thu lại còn rất nhỏ bé, mà Ringwraith cũng rất mạnh mẽ, nó cứ đứng trên lớp băng, hết kiếm này tới kiếm khác liên tục chém xuống, nhất thời tốc độ hồi phục của lớp băng cũng dần không theo kịp. Thời đại băng hà, Cagney cũng gấp đến sắp phát điên, hắn thuộc loại kỹ năng công kích đặc thù, cận chiến hay viễn chiến đều không quá thành thạo, đặc biệt là trong tình huống đối thủ lợi hại như Ringwraith trước mắt. Nếu là áp sát giao đấu, hắn chỉ trong chốc lát sẽ bị hắc sắc trường kiếm của Ringwraith chém thành hai đoạn, tốc độ phản ứng cũng kỹ xảo cận chiến đều không có, chuyện duy nhất hắn có thể làm là liều mạng gia tăng độ dày của lớp băng. Cagney bóp nát xà châu trong tay, cả người như biến thành băng ương, quanh hắn 2 mét nhiệt độ lập tức hạ xuống nhanh chóng. Chỉ thấy hắn vung tay lên đầu, một cánh tay không ngờ đã biến thành băng, cứ như vậy dung nhập với lớp băng, sau khoảng 1-2 giây, lớp băng tràn ra xung quanh một cách điên cuồng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ trong chốc lát đã đóng băng bốn vó khô lâu chiến mã, có điều bốn vó dù gì cũng là lửa, vừa đóng băng lại đã bị khô lâu chiến mã phá thoát ra, Ringwraith cũng kéo dây cương nhảy tới trước. Cagney lần này lại ra uy, bóp nát xà châu là để hấp thu năng lượng băng tuyết trong đó, hắn mới mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, hơn nữa cường hóa băng xương cũng chưa đến mức cao nhất nên vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của nó, mỗi lần muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh lại phải phá vỡ một viên năng lượng châu. Tốn một chi tiết cấp C, mấy viên năng lượng châu trên người hắn đều để dùng khi giữ mạng, không ngờ mới tới thế giới Lord of the Ring đã bị ép phải phá vỡ một viên, cho dù là vật lấy được khi giết quái vật tại thế giới này nhưng vẫn khiến hắn đau đớn không thôi, vì thế hắn lập tức quyết định phải giết bằng được Ringwraith này, Cagney hắn từ trước đến nay chưa từng làm chuyện buôn bán không có lời. Khi Ringwraith kéo dây cương lăng không nhảy lên, cánh tay còn lại của Cagney cũng vung lên, lập tức cả hai tay hắn đều biến thành băng, lớp băng trên đầu phảng phất như biến thành vật sống, không ngừng động đẩy. Hơn 10 mét khối băng biến thành một bàn tay khổng lồ, khi Ringwraith còn đang ở giữa không trung, bàn tay đã mở rộng chụp tới. Ầm một tiếng, bàn tay với lực vạn cân bóp lấy Ringwraith tiếp đó lao dầm xuống đất, mặt đất lập tức bị phá thành một hố lớn, Ringwraith bị đóng băng hoàn toàn trong bàn tay. Cagney thở ra một hơi, vội vàng chạy tới chỗ bàn tay hạ xuống, những đội viên còn lại xung quanh sừng sốt một chút rồi đều đi theo hắn. Lúc này Trịnh Xá cũng đã sớm chạy tới nơi, hắn yên lặng tính toán một chút sức chiến đấu Cagney vừa biểu hiện ra vừa rồi, tiếp đó tiến về phía hai. gocchuyenaudio.com, người Hobbit đang ngây ngốc. Frodo cùng Sam đều bị tình cảnh trước mắt dọa khiếp, họ chưa từng thấy qua cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như vậy, hai người từ lúc sinh ra chưa từng rời khỏi vùng Shire, khi Ringwraith tấn công rồi tiểu đội luân hồi phản kích họ thật sự bị dọa đến choáng váng. Trịnh Xá mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn hai gã Hobbit nói. Không sao rồi, yên tâm đi, đã đáp ứng Gandalf phải bảo vệ các ngươi tới được lữ quán, vậy bọn ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Hai người Hobbit liên tục gật đầu nhưng họ thật sự sợ hãi, tổng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì, chỉ tiếp tục ngơ ngác nhìn khối băng khổng lồ. Sở Hiên tới cạnh hắn, lạnh nhạt hỏi, thế nào, nếu ngươi cùng Cagney giao chiến, nắm được bao nhiêu phần có thể thắng được hắn? Trịnh Xá vội vàng hạ giọng đáp, ta không biết khi hắn sử dụng kỹ năng này có thể toàn thân đều biến thành băng xương không, nếu là như vậy thì ta chỉ có thể sử dụng hồng viêm tiến hành thiêu đốt, rất phiền phức, xác suất thắng không quá 60%. Nếu hắn chỉ có thể biến hai tay thành băng thì, một khi ta sử dụng hủy diệt hắn chắc chắn phải chết. Sở Hiên một tiếng hờ hững, tiếp đó nhấc chân tiến về phía khối băng to lớn, còn Trịnh Xá thì vội vàng kéo hắn lại, đồng thời hạ giọng xuống cực thấp nói. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải là ngươi đang tính kế hai đội này không? Chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn họ cùng hai đội ngũ kia giải quyết một lượt? Mặc dù nghe qua có chút không tưởng tượng nổi nhưng ta tin rằng ngươi rất có thể sẽ làm như vậy. Sở Hiên liếc nhìn hắn một cái đáp, không thể được, trước mắt điều kiện không cho phép, hơn nữa lần kết minh này là bắt buộc, cho dù có hành động gì cũng không thể tiến hành lộ liễu, nếu không chúng ta căn bản không thể đối kháng được Đông Mỹ Châu đội cùng Thiên Thần tiểu đội, nếu suy luận theo sức mạnh của ác ma đội mà ngươi đối mặt lúc trước. Thực lực của Thiên Thần đội không phải thức chúng ta hiện tại có thể đối phó, bất quá cũng khiến ta kinh ngạc đấy. Người cuối cùng cũng học được cách tâm ngoan thủ lạt rồi. Nói đoạn, Sở Hiên còn có vẻ rất vui mừng vỗ vỗ vai Trịnh Xá. Trịnh Xá nhất thời giờ khóc giờ cười, hắn vốn sợ rằng Sở Hiên không nói gì cả âm thầm thiết kế cạm bẫy gì đó hãm hại, giết sạch hai đội kia. Mặc dù giết hai đội này có thể kiếm được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình, đây đơn giản là một khoản tài phú lớn không thể hình dung nổi, nhưng so với nó thì hắn càng quan tâm đến thực lực của tiểu đội thiên thần hơn, vì thế mới vừa rồi mới nói như vậy chỉ để nhắc nhở Sở Hiên mà thôi, ai mà biết lại bị hắn nói thành học được tâm ngoan thủ lạt. Đúng là trộm đi bắt cướp. Tạm không nhắc đến Trịnh Xá cùng Sở Hiên nói chuyện, ở bên kia phần lớn người của ba đội đều tập trung tại chỗ khối băng, lúc này bàn tay kia đã biến thành một khối băng khổng lồ, đóng băng Ringred đang cưỡi khô lâu chiến mã, động tác kéo dây cương, tay vung trường kiếm, tất cả đều hoàn toàn phong ấn, nhìn rất sống động. Thật là mạnh, trong phim Lord of the Rings, Ringred căn bản không có sức chiến đấu nhiều, không ở đây lại trở nên mạnh mẽ như vậy, cái này còn gọi gì là Ringred nữa, rõ ràng là một Deadnight mới đúng, quá đáng sợ. Một thiếu niên trong Bắc Băng Châu đội hô lên, nhìn bộ dạng hắn cũng không phải tân nhân mà là người có kinh nghiệm trong Bắc Băng Châu đội. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, quả là rất mạnh mẽ. Các Nie chạm tay vào mặt băng, lẩm bẩm, vừa rồi ta rõ ràng là muốn bóp nát nó, vậy mà kết quả lại không hề thương tổn. Áo giáp này cũng quá cứng rắn rồi, nên làm thế nào bây giờ? Rõ ràng là ta bắt được Ringred này, làm sao để người khác giết nó được? Nếu sử dụng chiêu đó thì thật sự có thể giết nó. Chỉ là một khi lộ chủ bài ra, nếu Nam Viêm Châu đội hoặc Trung Châu đội mang lòng xấu xa, bọn chúng lại biết chiêu này của ta, vậy thì đúng là không xong. Các Nie yên lặng nhìn Ringred, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Ehem, Mavis, đem trường thương của Enric lại đây. Cô gái sử dụng nỏ trong băng băng châu đội ứng tiếng đáp rồi nhanh chóng chạy tới chỗ xác gã thanh niên tóc xanh đỏ, đưa tay nhặt cây trường thương lên, không nhìn thi thể lấy một cái, cứ thế cầm thương chạy tới chỗ Garnier. Garnier nhìn mấy người xung quanh mỉm cười, khuôn mặt thân thiện mang theo ý cười nhìn qua quả thật khiến người ta yêu thích, hắn nhận trường thương cũng không nói nhiều, trực tiếp đâm vào trong bức tường. Cũng không biết hắn làm cái gì, chỗ thương đâm vào tượng băng tự động tách ra một khe nhỏ, giúp hắn không phí chút khí lực nào, một thương đâm thẳng vào đầu Ringred. Két một tiếng nhỏ, chỗ thương đâm vào tỏa ra một làn xương đen dày đặc, lớp xương thuận theo khe nứt trường thương đâm vào tượng băng thoát ra ngoài, tiếp đó từ từ bay lên không, lên cao khoảng hơn 10 mét, lớp xương này hoàn toàn tiêu tán giữa không trung. Gạch nối, thiệt rồi, chỉ nhận được một chi tiết cấp D cùng 2000 điểm thưởng, nhưng lại dùng mất một khối năng lượng châu cấp C, đúng là không có lời. Các Nie lập tức than thở, để biểu hiện oán giận, hắn còn cầm cây băng thương ném bịch xuống đất. Mọi người xung quanh nhất thời cũng không rõ hắn có diễn trò hay không, dù sao cũng chỉ có mình hắn giết Ringred, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình bao nhiêu không phải mình hắn nói đã là đúng, có điều cũng chẳng ai nói thêm gì, Ringred này là một mình hắn bắt được, kể cả hắn không nói ra được thưởng bao nhiêu mọi người cũng chẳng có tư cách trách hắn. Bắt đầu đi thôi, không nghỉ nữa. Thực lực của Ringred vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, một tên đã khiến chúng ta chật vật như vậy, nếu 8 tên cùng xuất hiện thì ba đội chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau chạy trốn thôi. Tóm lại, trước khi tới Bree, chúng ta không thể nghỉ quá nhiều. Trịnh Xá thở ra một hơi, cao giọng nói với những người xung quanh, lúc trước khi chiến đấu với Ringred hắn thật sự có biểu hiện mà một thủ lĩnh cần có, nên lúc này hắn với lên tiếng, phần lớn thành viên trong ba đội đều tự động tiến về phía trước. Những người có kinh nghiệm còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo, cuối cùng là hai đội trưởng kia cũng không nói gì nhập bọn, một thoáng sau mọi người đã theo hai người Hobbit đi sâu vào cánh đồng. Bọn họ không để ý rằng, tên Ringred áo giáp đã bắt đầu tan nát nhưng khô lâu chiến mã mà hắn cưỡi vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt đỏ như máu vẫn lấp lóe hồng quang. Về cơ bản có thể khẳng định, mức độ gia tăng của nhân vật trong phim so với kịch bản gốc ít nhất cũng từ 5 lần trở lên, bất quá cũng có thể chỉ là một số ít nhân vật trong phim trở nên rất mạnh, dù sao trong cả phim cũng chỉ có 9 Ringred, nói không chừng bọn chúng là một trong số vài loại sinh vật như vậy. Giữa ban ngày mọi người bên ngoài cánh đồng giết chết một Ringred xuất hiện đột ngột, sau đó. gocchuyenaudio.com, bắt đầu vội vàng chạy trốn, cho dù các tân nhân tố chất thân thể kém cỏi nhất cũng không hề oán thán, ai cũng toàn lực chạy tới, cũng nhờ nại lực thuật của chiêm lam giúp mọi người đều đủ sức chịu đựng mới khiến đại bộ phận tân nhân không bị rớt lại sau. Đến lúc hoàng hôn, hai người Hobbit rút cuộc cũng kêu mệt mỏi, ba tiểu đội luân hồi liền dừng lại bên bìa rừng nghỉ ngơi, người Hobbit cùng tân nhân đều ở giữa đội, những người có kinh nghiệm thì bao vây xung quanh. Sau khi ba đội nghỉ ngơi một chút, hai gã Hobbit lại bắt đầu đi ra cánh đồng xung quanh tìm kiếm thức ăn, bất đắc dĩ, ba đội trưởng cũng chỉ có thể phái một vài người đi bảo vệ họ, tiếp đó bắt đầu tổng kết lại trận chiến với Ringred lúc sáng. Neo vừa ăn sô-cô-la vừa phân tích trình độ thực lực của Ringred, đến khi hai người Hobbit trở lại hắn mới ngừng lời. Trịnh Xá nhìn người Hobbit bắt đầu đốt lửa nướng thức ăn, hắn nhíu mày nói. Cho dù trong số tất cả nhân vật trong phim chỉ có Ringred là trở nên mạnh mẽ, cái khổ là nguy hiểm lớn nhất chúng ta phải đối mặt hiện tại cũng chính là 9 Ringred này. Theo kịch bản phim, bọn chúng sẽ liên tục bám lấy chúng ta tới tận lãnh thổ của người Elf mới thôi, mà từ nay tới đó chúng ít nhất cũng phải đối phó với 10 ngày 10 đêm bị Ringred truy kích. Nếu là 1-2 tên ta còn có thể ứng phó, 4-5 tên đối với đội chúng ta cũng không thành vấn đề, nhưng nếu tam Ringred còn lại cùng xuất hiện, dựa vào sức công kích lợi hại cùng với tốc độ quỷ dị cùng trọng lượng như lông vũ đó, ba đội chúng ta ít nhất cũng chết hơn 20 người, hơn nữa hai gã Hobbit kia cũng rất có thể. Neo khẽ cười lạnh khoát tay nói. Không phải chết khoảng 20 người, mà là ba đội chúng ta rất có thể chỉ có thể sống sót khoảng 20 người. 8 Ringred đồng thời tấn công, chỉ cần chia ra 5-6 tên quân lấy mấy người mạnh nhất trong các đội, 2 tên Ringred là đủ sức giết hết những người còn lại trong 1-2 phút rồi, ngươi phải nhớ rằng vũ khí khoa học kỹ thuật vô tác dụng với chúng nó. Không sai, vũ khí khoa học kỹ thuật không có tác dụng với chúng. Trịnh Xá lẳng lặng gật đầu, hắn bỗng đứng dậy đi tới chỗ hai người Hobbit trước ánh mắt của mọi người, hắn lấy Goblin Glider trong nạp giới ra tiếp đó gọi Sam. Sam, ngươi tới cạnh ta. Gã Hobbit mập mạp này hơi ngạc nhiên, mặc dù đang nướng một sâu củ nhưng hắn vẫn đưa nó cho một cô gái tân nhân ngồi cạnh, bản thân thì đi tới chỗ Trịnh Xá. Trịnh Xá cũng không khách khí, hắn trực tiếp ôm Sam đứng lên glider, nhưng kết quả y như hắn dự đoán, cho dù thúc giục thế nào glider cũng không thể bay lên, giống như bên trong không có năng lượng. Mà tới khi Trịnh Xá đặt Sam xuống đất, chiếc glider lại từ từ nâng hắn lơ lửng lên trên, Sam lập tức kêu lên thích thú, trầm trồ không ngớt. Không có cách nào, vũ khí khoa học kỹ thuật hoặc có thể nói là trang bị khoa học kỹ thuật đều không có tác dụng với họ, hẳn là chủ thần dự phòng chúng ta lợi dụng trang bị khoa học trực tiếp mang họ bay tới lãnh thổ người Eo. Trịnh Xá quay lại chỗ hai đội trưởng kia cười khổ nói. Neo cùng Garnier đều cười, bất quá một người là cười lạnh, một người là mỉm cười, chỉ có Sở Hiên đứng cạnh đó lại mở miệng. Kịch bản thay đổi rồi. Ba người Trịnh Xá đều sừng sốt, Neo lên tiếng đầu tiên, hắn cau mày vừa ăn sô-cô-la vừa nói. Không sai, nội dung phim thật sự đã thay đổi, vốn. gocchuyenaudio.com, là chúng ta phải tới ngày mai gặp hai tên Hobbit kia rồi mới đụng độ Ringred. Theo kịch bản gốc, 4 người Hobbit dùng thuyền nhỏ tới làng Bree, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy chắc chắn là không thể sử dụng thuyền, hơn nữa tốc độ cưỡi ngựa của Ringred cũng vượt xa trong phim gốc. Nói tới đây, trên trán Neo bỗng toát đầy mồ hôi. Sở Hiên thì vẫn thản nhiên như trước, lãnh đạm nói. Kịch bản thay đổi, bắt đầu từ lúc chúng ta gặp Ringred đầu tiên sẽ không còn an toàn nữa, thêm vào đó, sáng nay khi Ringred xuất hiện, tinh thần lực khống chế giả của Trung Châu đội bọn ta không hề quét hình được nó, nói cách khác, nó không hề xuất hiện trên hình ảnh tinh thần lực Tào Miêu. Nếu như ra dự đoán không sai, khi hai tên Hobbit khác xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ gặp những Ringred còn lại, có thể là 1-2 tên, có thể là 4-5 tên, cũng có thể là 7-8 tên, Trịnh Xá cũng không để ý tới phản ứng của hai gã đội trưởng còn lại, hắn trực tiếp hỏi Sở Hiên. Sao lại có thể khẳng định hai gã Hobbit kia sẽ xuất hiện đồng thời với Ringred? Hơn nữa ngươi chắc chắn có biện pháp vượt qua khó khăn này sao? Một lần gặp 8 Ringred, chúng ta không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Neo hung hăng cắn một miếng sô-cô-la nói. Bởi vì hai tên Hobbit đều là nhiệm vụ của chủ thần, bọn họ chết một người chúng ta đều bị trừ điểm, sống một người thì tất cả cùng được cộng điểm, vì thế chỉ có thể gặp họ ngay trước khi gặp Ringred, nếu không sẽ không thể hiện được khó khăn khi bảo vệ họ, đây chính là cạm bẫy chủ thần sắp xếp. Garnier cũng thu lại vẻ mỉm cười, có chút lo lắng nói. Vậy thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng cứ ở đây chờ chết? Hay là sáng mai gặp hai người Hobbit kia rồi trực tiếp đối mặt với 8 Ringred? Neo lần này lại không nói lên lời, hắn mặt đầy mồ hôi, giống như sắp phát điên không ngừng ăn sô-cô-la. Trịnh Xá thì nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, với những gì mà hắn biết về tên này, nếu hắn đã nói ra những lời này thì nhất định là có biện pháp giải quyết, cho dù biện pháp đó có mạo hiểm đến thế nào, điên cuồng đến thế nào đi chăng nữa thì hắn nhất định phải có cách giải quyết mới đúng. Không thể để 8 Ringred cùng tới tấn công chúng ta, vậy thì để chúng ta dụ chúng tới công kích đi, Sở Hiên vẫn vô cùng thản nhiên nói. Vậy là ý gì? Ba tên đội trưởng đồng thanh hỏi, tiếp đó, Neo lại hung hăng cắn một miếng sô-cô-la. Người Elf, theo kịch bản gốc đến tối hai gã Hobbit kia nhìn thấy một nhóm người Elf ít nhất cũng phải hơn 100 tên, hơn nữa thời gian họ nhìn thấy người Elf chính là tối hôm này. Sở Hiên đáp, Neo chợt bừng tỉnh, hắn lập tức đứng phát dậy. Mẹ nó, xem ra đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, đúng thế, cũng chỉ có cách này thôi. Trịnh Xá, Goblin Glider của ngươi đâu? Mau dùng nó đi tìm hai gã Hobbit kia, nếu bọn họ đã rời xa vùng Shire như vậy để tìm thức ăn thì lúc này hẳn là không thể cách chúng ta quá xa, sử dụng tinh thần lực khống chế giả tìm bọn họ cùng người eo. Những chuyện sau đó thì ổn rồi, để Frodo đeo nhẫn vào dẫn dụ Ringwraith tới. Để người eo chiến đấu hộ bọn ta thôi, nhân lúc bọn họ đối đầu với Ringwraith, chúng ta tới bến thuyền, chỉ cần bốn người Hobbit an toàn lên thuyền là chúng ta có thể sử dụng trang bị công nghệ cao tới Bree trước. Khốn kiếp, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Không sai, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, ít nhất là cơ. gocchuyenaudio.com, hội duy nhất trong tình huống không chết quá nhiều người, an toàn đưa bốn người Hobbit tới Bree. Sở Hiên cũng không để ý chuyện Neo ngắt lời hắn, vẫn thản nhiên nói. Trịnh Xá vội vàng thương lượng kỹ càng một số chi tiết với họ sau đó nói chuyện với Chiêm Lam và Tuyết Linh Nhi. Hai tinh thần lực khống chế giả, một người tìm kiếm hai tên Hobbit khác, người kia tìm kiếm nơi người eo đi qua gần đó, còn Trịnh Xá đã lái Goblin Glider bay lên không. Mặc dù người eo thật sự không có liên quan nhưng bây giờ cũng chẳng quản được nhiều đến thế. Trịnh Xá trong lòng không ngừng suy nghĩ, tiếp đó hắn nhận được hình ảnh quét hình khu vực xung quanh do Chiêm Lam truyền tới, hai tên Hobbit kia quả nhiên là ở sau một sườn núi cách họ không xa, glider của hắn chỉ cần không tới một phút là có thể tới nơi, chỉ thấy hai gã Hobbit đang nướng thức ăn, bộ dạng giống như chỉ đơn giản vì ăn mà vui vẻ. Trịnh Xá cũng không nói nhiều, hắn từ trên glider nhảy xuống, bỏ glider vào trong nạp giới tiếp đó tóm lấy hai gã Hobbit còn đang sững sờ trong tiếng kêu la của hai người, hắn đạp mạnh chân nhảy lên một gốc cây đại thụ. Khinh công cộng thêm trạng thái bạo tác, tốc độ của hắn thật sự nhanh đến kinh người, hai gã Hobbit vừa há miệng lập tức gió mạnh ùa cả vào bụng, sau mấy lần liền khiến họ không còn kêu la nữa, không lâu sau ba người từ sườn núi trở về chỗ mọi người đóng quân. Frodo cùng Sam đang nướng thức ăn cho đám tân nhân, đến khi Trịnh Xá mang hai gã Hobbit kia trở về, bọn họ lập tức ngẩn người, cả bốn cùng kêu lên. Frodo, Sam, Merry, Pippin, Trịnh Xá lúc này cũng thả hai gã Hobbit ra, hai người lập tức chạy tới chỗ hai người Frodo, gã tên Merry lập tức nói. Cậu Frodo, sao cậu cũng ở đây? Tôi biết rồi, có phải đám cướp này bắt các cậu làm thức ăn cho họ không? Thức ăn người Hobbit chúng ta làm quả nhiên là ngon nhất. Frodo cùng Sam đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng nói. Không phải, Trịnh Xá tiên sinh cùng đồng đội đều là người tốt, bọn họ luôn bảo vệ bọn tôi, đưa chúng tôi đến Bree. Nói như vậy, sao hai cậu lại ở đây? Chỗ này đã cách Shire xa lắm rồi mà. Merry cùng Pippin cùng cười xấu hổ, nhất thời cũng không biết nói gì, Tuyết Linh Nhi đột nhiên hô lớn. Trịnh Xá đại ca, đã tìm được vị trí người eo, họ ở phía sau khu rừng, đang tiến về phía chúng ta, sau khoảng 2-3 phút sẽ tới được đây. Trịnh Xá gật đầu nói, vất vả cho em rồi, cô bé, lát nữa phải chú ý an toàn cho mình đấy, biết chưa? Tuyết Linh Nhi cười gật đầu, bốn tên Hobbit lại lập tức trở nên hưng phấn, đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói. Eo, là người eo ư, chưa dứt lời tất cả đã muốn chạy tới chỗ người eo. Trịnh Xá vội vàng kéo Frodo lại, nhìn chăm chú vào hắn, nói. Frodo, bây giờ ngươi đeo chiếc nhẫn vào, chỉ cần nhìn thấy một lũ bóng ma màu trắng cưỡi ngựa chạy tới chỗ ngươi thì lập tức tháo nhẫn xuống, đã hiểu chưa? Frodo lập tức ngẩn người, hắn vô thức chạm vào chỗ ngực rồi mới kêu lên. Trịnh Xá tiên sinh, sao ngươi biết ta mang theo chiếc nhẫn? Hơn nữa gặp bảo ta rằng, cho dù thế nào cũng không được đeo nhẫn vào, bởi vì nó muốn trở lại chỗ chủ nhân của nó. Trịnh Xá tiên tinh, ta sẽ không đeo nhẫn đâu. Trịnh Xá vội vàng nói. Tin tưởng ta, sáng nay không phải bọn ta còn chiến đấu với Ringwraith sao? Yên tâm đi, bọn ta tuyệt đối không làm hại các ngươi, bọn ta nhất định sẽ giúp các ngươi an toàn tới được Bree. Yên tâm, chỉ cần đeo nhẫn lên một chút, sau đó. gocchuyenaudio.com, vẫn do các ngươi bảo vệ chiếc nhẫn, bọn ta cũng tuyệt đối không chạm vào nó, vậy có được không? Frodo trước đó cũng chưa từng đeo chiếc nhẫn tối cao, nhưng sau khi giữ nó liền có một giọng nói không ngừng dụ dỗ hắn đeo nhẫn lên, thực tế hắn đã sớm muốn thử đeo chiếc nhẫn một lần, lúc này thấy Trịnh Xá nói vẻ thành khẩn, hơn nữa xung quanh cũng toàn là đồng đội của Trịnh Xá, hoàn cảnh như vậy khiến hắn thả lỏng hơn một chút, cuối cùng từ từ đưa chiếc nhẫn cổ phát tinh xảo lên, đeo vào tay. Bộp một tiếng nhỏ, Frodo lập tức biến mất, mọi người đứng quanh đều yên lặng nhìn vào đí, những người có kinh nghiệm cũng như tân nhân đều được thông báo, sau khi Frodo xuất hiện lại phải lập tức chạy về phía người eo, đây là đường trốn duy nhất của họ. Sau khoảng mấy chục giây, Frodo thở hổn hển xuất hiện trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói. Tới rồi, rất nhiều, có 8 bóng ma đang chạy tới chỗ chúng ta, tốc độ của chúng rất nhanh. Đã sắp tới chỗ chúng ta rồi. Trịnh Xá đưa tay cắp Frodo lên, hắn hít một hơi thật sâu rồi quát lớn. Chạy đi, chạy tới chỗ người eo. Nói đoạn hắn lập tức chạy tới khu rừng nơi người eo đi qua, lúc này hai bên cách nhau khoảng 2 phút đi đường, còn 8 ringgit. Không biết đang ở chỗ nào, mọi người mới chạy được mấy chục giây, ở phía xa đã có thể thấy một chút quang mang màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Người eo trong thế giới Lord of the Ring này, khi ở trong bóng tối thân thể sẽ tự phát ra một loại ánh sáng nhu hòa, khiến họ nhìn vừa thần bí vừa mỹ lệ, đây cũng là biện pháp tốt nhất để nhận ra tộc eo, đặc biệt là khi có rất nhiều người eo cùng ở một chỗ quang mang đẹp đẽ đó càng trở nên rõ ràng. Khi mọi người nhìn thấy ánh sáng mỹ lệ trước mặt thì từ phía sau cũng truyền tới một luồng khí tức lạnh lẽo, luồng khí này cuốn bay lá khô dưới đất mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ngựa hí truyền đến. Tất cả trong lòng đều thầm hô hỏng bét, Rinuit đến quá nhanh, mới chỉ mấy chục giây thôi, đám kỵ sĩ chết chóc này đã có thể tới tận đây sao? Mọi người yên tâm, Rinuit còn cách chúng ta ít nhất là mấy phút nữa. Chiêm Lam vừa chạy vừa hô lớn, dùng tinh thần lực tảo miêu mặc dù không nhìn thấy Rinuit nhưng có thể thấy được cây cối không ngừng héo rũ, dấu vết khô héo đang kéo tới chỗ chúng ta, mọi người mau chạy. Nghe vậy, tốc độ của mọi người nhất thời lại nhanh thêm vài phần, hơn 10 giây sau, người eo đã xuất hiện trước mắt họ. Nhóm người eo này có khoảng 200-300 người, đang ngạc nhiên nhìn hơn 4 người đang mau chóng chạy tới, có điều tộc eo dù sao cũng là chủng tộc sản sinh nhiều chiến binh, trong 200-300 người lập tức có hơn 100 bộ cung tên được rút ra, nhất thời đám Trịnh Xá đều dừng lại, không dám có một động tác dư thừa. Trịnh Xá vội lớn tiếng nói. Sau lưng bọn ta có sinh vật tà ác đang truy đuổi, không phải có truyền thuyết người eo là chủng tộc lương thiên sao? Trợ giúp bọn ta cùng nghênh địch đi. Đám người eo kia lập tức xôn xao, có thể thấy được nhóm người này rõ ràng chia làm hai phe, một phe cho rằng nên trợ giúp nhóm Trịnh Xá, phe kia thì cho rằng không nên xa vào vũng nước đục trước mắt, hai bên nhất thời tranh chấp không ngừng còn phía sau lưng mấy người Trịnh Xá khí tức lạnh lẽo đã càng lúc càng tới gần. Đừng ầm ĩ nữa, chẳng lẽ các ngươi quên mục đích chuyến đi này của chúng ta sao? Ở giữa nhóm người eo, một người thanh niên đột, góc truyện audio.com, nhìn bước ta, hắn mang một bộ tóc dài màu vàng, khuôn mặt tuấn tú đủ sánh với các ngôi sao điện ảnh, một đôi tai nhọn thể hiện thân phận người eo. Khi hắn hét lên, những người eo xung quanh lập tức đều im lặng, tiếp đó hắn chậm rãi bước mấy bước tới chỗ đám Trịnh Xá rồi mới nói. Xin lỗi, những người xa lạ, bọn ta đã bị định sẵn là những kẻ lưu vong, sắp phải rời khỏi thế giới Middle Earth, không còn liên hệ gì với nơi này nữa. Thế giới này là tà ác cũng thế, là thiện lượng cũng thế, bọn ta đều chỉ là kẻ qua đường mà thôi, thật xin lỗi, bọn ta không thể trợ giúp các ngươi. Những kẻ đuổi theo bọn ta chính là Rinuit, là minh hữu từng kề vai tác chiến từ thời viễn cổ tổ tiên chúng ta từng cùng các vị chiến đấu, coi như nể mặt các minh hữu trợ giúp con cháu của họ được không, bọn ta cũng là minh hữu với nhau. Trịnh Xá còn chưa kịp lên tiếng, phía sau lưng hắn bỗng có người kêu lên, đó là một tân nhân trong Nam Viêm Châu đội, một thanh niên mặc Âu phục khoảng 26-27 tuổi. Trịnh Xá nhớ nghề nghiệp của người này, trước khi tiến vào thế giới luân hồi hình như là một luật sư, chẳng trách lại giỏi ăn nói như vậy. Gã thanh niên vừa nói, nhóm người eo lập tức im bặt không còn một âm thanh, đến cả người thủ lĩnh kia cũng chỉ biết yên lặng thở dài, đối với người eo mà nói, minh hữu từng kề vai chiến đấu là một danh hiệu thần thánh không thể xâm phạm, huống chi cái tên Rinuit cũng khiến họ âm thầm kinh hãi. Là những kẻ có sinh mệnh vĩnh hằng họ đương nhiên là biết trận chiến kinh thiên động địa tại Middle Earth, không ngờ Rinuit sau bao năm như vậy không có tin tức gì, lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại đây, tin này nhất thời khiến rất nhiều người eo cảm thấy nghi hoặc. Rinuit, đúng thế, phía đó có tam sinh vật tà ác đang nhanh chóng tiếp cận, sức mạnh tà ác khủng bố đó đúng là sức mạnh chết chóc chỉ Rinuit mới có, nhưng chỉ có 8 tên xuất hiện quanh đây. Viên thủ lĩnh người eo nhắm mắt lại, hướng về phía nhóm Trịnh Xá, một lúc sau mới thì thào nói. Chẳng lẽ trên người các ngươi có chiếc nhẫn tối cao? Nói xong câu cuối cùng, thủ lĩnh người eo vụt mở mắt. Trịnh Xá vội vàng tiến lên một bước nói. Không sai, bọn ta đúng là muốn hộ tống chiếc nhẫn tới thủ đô tộc eo, nhưng không ngờ rằng vừa mới đến đây đã bị Rinuit phát hiện, với lực lượng của bọn ta không có cách nào bảo đảm an toàn cho 4 tên nhóc này, vì thế mới phải mượn sức mạnh của các vị. Chỉ cần các vị có thể ngăn chặn Rinuit một đoạn thời gian là được, bọn ta sẽ chạy tới bến sông Pringred không thể xuống nước, từ đó bọn ta sẽ đi Bree. Thủ lĩnh người eo yên lặng thở dài, hắn nhìn 4 gã Hobbit thật sâu rồi quay đầu lại nhìn đồng bào sau lưng quát lớn. Nói cho con người eo chúng ta chưa từng bỏ rơi minh hữu, trước đây không có, hiện tại không có, sau này cũng vĩnh viễn không có. Khi quát hắn đã nhận lấy cung tên do một thị nữ dâng lên, đó là một thanh trường cung bằng gỗ màu xanh biếc. Trịnh Xá hít sâu mấy hơi rồi quay lại phía 3 đoàn đội, hô lớn. Tất cả tân nhân trốn vào rừng cây sau lưng người eo, khi tới bến sông bọn ta sẽ dùng dụng cụ bay tìm các ngươi, ngàn vạn lần không được chạy loạn khắp nơi, tốt nhất là vài tân nhân một nhóm cùng hành động. Sở Hiên, Triệu Anh Không, gã cường hóa Druid, Richard, Trình Khiếu, 5 người các ngươi trò khi thấy Ringwraith bị bọn ta cuốn lấy thì lập tức chạy tới bến. gocchuyenaudio.com, sông, ở đó để 4 tên nhóc lên thuyền, tiếp đó đợi bọn ta tới, bọn ta sẽ để Chiêm Lam dùng tâm linh tỏa liên chi viện các ngươi. Những thành viên có kinh nghiệm còn lại hỗ trợ người eo triển khai công kích. Phải chặn tất cả Ringwraith lại. Neo cùng Garnier đưa mắt nhìn nhau, cùng thoáng cười lạnh nhưng vẫn không nói gì, chỉ y theo mệnh lệnh của Trịnh Xá phân phó đội viên, còn đám tân nhân trong ba đội thì lại chẳng thèm để ý gì, thấy qua công kích lợi hại vô cùng của Ringwraith, họ đều đã chạy vào trong khu rừng phía sau lưng người eo, hơn 10 giây sau đám tân nhân đã biến mất tăm. Người eo lại không có vẻ gì đặc biệt, trong số họ có ít nhất 100 cung thủ tinh nhuệ, sử dụng trường cung bằng gỗ cứng dài gần 2 mét. Người trong tộc eo thông thường đều có vóc người rong ròng cao, bình quân thấp nhất cũng đều đạt 1m7m8, 1/3 số người càng cao tới gần 1m9, chiều cao như vậy mới có thể sử dụng loại trường cung bằng gỗ cứng đặc chế này, mà mũi tên bắn ra cũng có uy lực rất lớn. Sau khi chủ thần điều phối đại bộ phận nhân thủ trong ba đội xong, nhóm người eo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong đó hơn 2/3 rút vào trong rừng cây, họ đều là người không có sức chiến đấu trong tộc, những người còn lại đều là chiến sĩ tinh nhuệ. Những người này tay cầm trường cung, hông đeo một ống tên, bên kia lộ ra một thanh chiến đao, nhìn dáng vẻ kiêu dũng đó ai mà nghĩ đây là người eo tao nhã, lịch sự, rõ ràng là một đội quân thiện chiến. Chuẩn bị, thủ lĩnh người eo quát lớn, theo tiếng hô, nhóm Trịnh Xá chỉ cảm thấy khí tức lạnh lẽo đang tới gần càng lúc càng sắc bén, đúng lúc viên thủ lĩnh hô bắn, quả nhiên từ trên một ngọn cây, một tên Ringwraith mang theo khí tức chết chóc đen tối lao ra, bộ dạng quả thật rất giống Deadnight. Tên Ringwraith này cũng cưỡi khô lâu chiến mã màu đen, có điều chiến mã này lớn hơn của Ringwraith trước một chút, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn không ít, mắt nó đã không còn tỏa ra quang mang màu đỏ nữa mà phảng phất như đang phun ra luồng lửa đỏ rực. Trang bị của Ringwraith này cũng mạnh hơn tên lần trước khá nhiều, ít nhất là ngoài thanh trường kiếm hai tay nó còn mang theo một chiếc khiên lớn màu đen. Người eo bắn ra hơn 100 mũi tên, những mũi tên này ít nhiều đều mang theo ánh sáng xanh lục, nhưng khi bắn trúng trọng thuẫn của Ringwraith chỉ phát ra tiếng kim loại leng keng, tiếp đó từ từ bị lớp xương màu đen ăn mòn biến mất, hơn 100 mũi tên bắn tới vậy mà không thể ngăn cản được Ringwraith chút nào. Tốc độ Ringwraith cực nhanh, nó xuất hiện cách mọi người hơn 300 mét, sau loạt tên, nó đã chỉ còn cách hơn 200 mét. Đúng lúc này hai mũi tên một trắng một xanh bắn thẳng vào đầu Ringwraith, nhưng phản ứng của nó cũng không chậm, lại hai tiếng vang lớn, hai mũi tên gần như đồng thời bắn trúng chiếc khiên lớn. Trương Hằng cùng cô gái cầm cung kia đều bắn tên của mình, có thể thấy cả hai người đều sử dụng phụ ma tiễn cộng 3, chỉ là thuộc tính cung và nỏ khác nhau, quang mang bắn ra mới có biến đổi, uy lực cũng mạnh hơn tên do người eo bắn ra nhiều. Thủ lĩnh người eo vội vàng liếc nhìn hai người một cái, tiếp đó nâng trường cung bằng gỗ cứng của mình lên, nhưng trên tay lại nắm mũi tên. Chỉ thấy hắn cong người dương cung, chờ đến lúc Ringwraith còn cách mọi người khoảng 100 mét, hai mũi tên trong tay hắn đã một trước một sau bắn ra, tiếp đó mũi tên bắn sau chúng vào đuôi mũi tên đằng trước rồi vụt nổ tung. Mũi, gocchuyenaudio.com. Tên đi trước như một luồng sáng xanh đột ngột ra tốc, ba một tiếng thanh thuy, chiếc khiên cực kỳ dày chắc đã bị một tiếng này bắn vỡ. Cô gái cầm nỏ nhất thời trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn trường cung trong tay thủ lĩnh tinh linh, rồi lại khó tin nhìn chiếc nỏ trong tay mình. Trong lúc nàng đang sững sờ lại thấy Trương Hằng rút ra hai mũi tên, hắn cũng cong người, dương cung, mặc dù trường cung trong tay đã không còn là xạ thiên lang khi trước nhưng lúc này Trương Hằng lại tập trung toàn bộ tinh thần, trong mắt hắn không thể nhìn ra chút cảm giác sợ hãi nào, hắn giờ phút này trông thật anh vĩ bất phàm. Bạo liệt tiễn lại bắn ra, kỹ xảo bắn cung của Trương Hằng không ngờ còn tốt hơn thủ lĩnh người eo, vô luận là tốc độ hay uy lực của bạo liệt tiễn sau khi bắn ra, hơn nữa cây cung kim loại màu bạc cùng phụ ma tiễn cộng 3 gia tăng sức mạnh, mọi người thậm chí còn không nhìn ra quỹ tích mũi tên, chóng chớp mắt mũi tên đã xuyên thủng đầu Ringwraith, phá tan cái đầu thành mảnh vụn. Mạnh đến vậy sao, gã này nếu không có nhược điểm nhát gan chí mạng kia thì thành tựu của hắn thật không có giới hạn, uy lực này sợ rằng chỉ có sử dụng hủy diệt mới có thể tránh được, nếu hắn sử dụng kỹ năng phong chi tiễn thì sao đây? Trịnh Xá trong thật sự bội phục, hắn quả thật đã rất lâu chưa được thấy lại tuyệt kỹ cung tiễn này của Trương Hằng, uy lực cường đại đủ để chấn nhiếp địch nhân. Trên thực tế, khi Trương Hằng bắn ra một tiễn này, người của hai đội kia đều ngây ngốc nhìn hắn, những người này đều là kẻ có kinh nghiệm, với tố chất thân thể họ tự nhiên là thấy được cảnh hai tiễn trước sau bộc phát, kỹ xảo phát tên này quả nhiên là tuyệt. Thủ lĩnh người eo cũng sững sờ, hắn ngây người nhìn Trương Hằng rồi mới hô lên. Tập trung tinh thần, Ringwraith, mỗi khi chết một tên những kẻ còn lại sẽ mạnh lên, còn 7 tên, bọn chúng sẽ càng lúc càng mạnh mẽ. Đám trịnh xá lại ngẩn người, tiếp đó mỗi người đều cảm thấy mồm miệng đắng ngắt, tin tức này thật sự thông báo họ đang trong tuyệt cảnh, Ringwraith trong trạng thái bình thường đã khó chiến thắng đến vậy, còn nói gì đến Ringwraith biến mạnh nữa. Đúng lúc này, trên ngọn cây lại có một Ringwraith lao ra, tốc độ của nó lại nhanh hơn không ít, phía sau nó liên tiếp có 3 Ringwraith chạy ra, 4 tên này đều cầm khiên giày, hơn nữa bọn chúng đã không đơn giản là mù quáng lao tới như trước nữa mà đã lợi dụng đặc tính không cần để ý tới trọng lực, bắt đầu nhảy lên ngọn cây không ngừng tiến tới, nhất thời, cung thủ của người eo căn bản không thể nhắm chuẩn vào chúng. Chiến đấu, tất cả đều liều mạng đi, nếu không chúng ta không ai sống sót nổi đâu. Trịnh xá gào lên, vung hồ hồn nhắm vào một gốc đại thụ trước mặt chém tới, doạt một tiếng, gốc cây lập tức bị chém rời. Lúc này những người khác cũng định thần lại, bắt đầu điên cuồng phá hủy cây cối trước mặt, phải biết rằng Ringwraith căn bản không quan tâm tới trọng lực, địa hình càng phức tạp thì sức chiến đấu càng mạnh, chiến đấu trong hoàn cảnh này mọi người chắc chắn chỉ có thua không thắng, vì thế mỗi người đều lập tức điên cuồng công kích. Người eo đều nhíu mày, nhưng lúc này cường địch trước mắt họ cũng thật sự không thể nói gì được. Ngay lúc nhóm trịnh xá vừa dọn sạch cây cối trong phạm vi khoảng 700-800 mét thì tên Ringwraith đầu tiên đã lao tới, hắn đạp lên một cây đại thụ mới đổ xuống, lăng không vung kiếm chém xuống. Góc truyện audio.com, đầu trịnh xá, luồng khí màu đen mang theo kiếm phong sắc bén, uy thế như muốn chém đôi trịnh xá thành hai mảnh. Phản ứng của trịnh xá cũng cực nhanh, hắn chính là kẻ có sức cận chiến mạnh nhất trong cả ba đội, chỉ thấy hồ hồn vung lên ngăn chặn, canh một tiếng vang dội, trịnh xá bị ép lún xuống đất mấy phân, đồng thời Ringwraith cũng bị đẩy vọt lên không mấy mét. Trịnh xá không hề dừng lại, dưới chân dùng sức đạp mạnh, một đao chém vào thân trái Ringwraith, đẩy ép cả vai lẫn trọng thuẫn của nó xuống, đồng thời hét lớn. Sở Hiên, bên đó giao cho ngươi, mang bọn họ chạy đi. Sở Hiên trầm giọng đáp, tiếp đó hắn ôm Frodo chạy ra phía sau người, 3 tên Hobbit còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cùng chạy đi, theo sau là Triệu Anh Không, Pritchard, Trình Khiếu, chỉ có gã cao lớn người Bắc Âu của Bắc Băng Châu đội hơi chần chờ một chút nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy theo 9 người xuyên qua tuyến phòng thủ của cung thủ eo tiến vào trong rừng cây. Trịnh xá lúc này thân mình còn chưa lo xong, một đao vừa rồi của hắn rõ ràng là muốn chém Ringwraith thành hai đoạn, ai mà biết thanh trường kiếm hai tay của Ringwraith lại có thể ngăn cản hổ hồn đao mang, hai món vũ khí giao nhau hắn chỉ có thể chém được một cánh tay của Ringwraith mà thôi. Khi hắn nâng đao chuẩn bị tấn công tiếp, Ringwraith đã kéo cương nhảy vọt lên, đặc tính không để ý tới trọng lực thật sự vô cùng hữu dụng, chỉ thấy Ringwraith điều khiển khô lâu chiến mã cứ thế đứng vững vàng trên ngọn cây. Trịnh xá một đao vô ích lập tức đạp chân nhảy lùi lại do phía trước đã có 3 Ringwraith lao thẳng tới mà tốc độ của chúng không hề thua kém tên đầu tiên, mà dưới công kích sắc bén cùng tốc độ như vậy, trịnh xá nếu không sử dụng hủy diệt thì cũng chắc chắn chỉ có thể nuốt hận đương trường. Điểm quan trọng nhất chính là đặc tính di động không bị trọng lực ảnh hưởng của đối phương lúc nhất thời khiến đòn tấn công trở nên cực kỳ quỷ dị, nếu không khi ở chỗ đất bằng một chọi một giao đấu, trạng thái bạo tạc là đủ để hắn giải quyết mấy tên Ringwraith này. Trương Hằng, cung tên của ngươi đâu? Mau chi viện cho ta. Những kẻ khác đâu? Băng xương, tiếng sấm, mẹ kiếp, tất cả đều là kỹ năng cao cấp. Các ngươi đứng đó chờ Ringwraith tới gần rồi giết à? Trịnh xá một mình ngăn cản công kích của 3 Ringwraith, dù hắn tài cao mật lớn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, mà sau khi 4 Ringwraith này xuất hiện, 3 tên khác cũng đã xuất hiện trên ngọn cây phía xa, 7 Ringwraith đứng trước mặt, trong lòng mọi người đều phát run. Chuẩn bị, thanh âm của thủ lĩnh người eo lại vang lên, bên cạnh hắn hiện tại có hơn 100 cung thủ, những người này mặc dù tạm thời chưa hiệu quả nhưng có thể thấy đều là chiến sĩ tinh nhuệ đã được huấn luyện, trong mệnh lệnh của thủ lĩnh tên bay như mưa bắn về 4 Ringwraith gần nhất. 3 Ringwraith giơ khiên lên chặn lại, tên đập vào khiên kêu leng keng không thể xuyên thủng, chỉ có tên bị trịnh xá chặt đứt một tay phải chật vật tránh né, sau trận mưa tên cả Ringwraith lẫn chiến mã nó cưỡi đều biến thành con nhím, đặc biệt là cái đầu đã hoàn toàn bị bắn nát, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng rít thê lương, Ringwraith đổ vật xuống đất. Một làn sương màu đen bay lên không trung, mà đồng thời khô lâu chiến mã mà Ringwraith cưỡi cũng hí dài, biến thành một nhúm lửa rơi trên đất. Gạch nối, mưa tên thật lợi hại, Trương Hằng, thế nào? Mau bắn đi, trịnh xá thấy đã giết được một Ringwraith hắn lập, góc truyện audio.com, tức kêu lên mừng rỡ. Tổng cộng còn lại 6 Ringwraith, khi mọi người tập trung tinh thần nhìn lại thì chỉ thấy bọn chúng ngừng di động, tất cả ngẩng lên trời, từ trên không trung đen kịt 6 luồng khói màu đen từ từ hạ xuống, chui vào trong khe hở giữa mũ giáp của chúng. Sau khi luồng khói đen hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể, trọng thuẫn của 6 Ringwraith lại càng thêm cứng rắn, thanh trường kiếm hai tay tỏa ra xương đen cũng trở nên đen tối hơn, gần như không còn nhìn ra được dấu vết xương khói, phảng phất như Ringwraith đang cầm một thanh trọng kiếm kiểu Đông Âu tỏa hắc quang. thủ lĩnh người eo lập tức nhíu mày, lớn tiếng nói. Quả nhiên là giống như trong ghi chép, Ringwraith không phải sinh vật, bọn chúng là quái vật đứng giữa ranh giới sống và chết. Sinh mệnh của 9 Ringwraith tương thông với nhau, một tên chết, sức mạnh cùng sinh mệnh của nó sẽ được chuyển cho những tên còn lại, mà khi 9 Ringwraith chỉ còn lại một, lúc đó mới là quái vật mà lúc đầu chúa tể bóng tối Sauron muốn khống chế, Nas chân chính cũng là Witching thủ hạ mạnh nhất của chúa tể bóng tối. Hình như chuyện này đâu có được nhắc tới trong phim gốc. Trong lòng mỗi người đều nảy sinh nghi vấn, nhưng lúc này 6 tên Ringwraith biến mạnh đang ở ngay trước mặt, họ làm gì còn thời gian mà suy nghĩ tới chuyện khác. Đối mặt với những Ringwraith càng lúc càng uy mãnh, trong lòng những người có kinh nghiệm đương trường đều nảy sinh ý niệm thối lui, dù sao thì 6 Ringwraith này cũng không phải vì họ mà đến, cần gì phải liều mạng vì một chút điểm thưởng chứ. Ngay lập tức một số người trong Bắc Băng Châu đội cùng Nam Viêm Châu đội cùng từ từ lùi bước, thậm chí cả La Cam Đạo cũng đi theo nhóm người này. Gạch nối, các ngươi mất não hết rồi à? Để chiếc nhẫn bị chúng cướp đi, các ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Chúa tể bóng tối Sauron sẽ sóng lại hoàn toàn. Neo lại là người đầu tiên trong ba đội trưởng hét lên, hắn cười lạnh nói. Nhiệm vụ để hoàn thành Lord of the Ring của bọn ta là cái gì? 5 đội tới được Mordor. Nếu ở đó có chúa tể bóng tối Sauron, các ngươi nghĩ thực lực của hắn sẽ kém hơn 9 Ringwraith hợp nhất sao? Đến lúc đó chúng ta chết thế nào cũng chẳng biết, không bằng dựa theo kịch bản sắp xếp, để Sauron không đoạt lại được chiếc nhẫn, cũng chỉ có như vậy mới có thể giúp chúng ta an toàn hoàn thành nhiệm vụ tại thế giới luân hồi này. Đám người kia nhất thời rều trần trừ, các Nie vội vàng quát lên. Những người sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật đều lùi về sau, các ngươi ở đây cũng vô dụng, những người còn lại dùng sức chiến đấu mạnh nhất chuẩn bị nghênh chiến. Trịnh Xá, ngươi có thể đồng thời đối phó mấy Ringwraith. Ta nói Ringwraith trình độ hiện tại, Trịnh Xá cũng không quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm 8 Ringwraith vẫn không nhúc nhích trước mặt, thuận miệng đáp. 2, hoặc là 3 tên, ta có thể đồng thời đối phó từng ấy, thêm nữa thì không có cách nào. Các Nie vội vàng lấy ra một viên năng lượng châu thuộc tính băng tuyết, nói. Ta sử dụng thời đại băng hà đại khái có thể đối phó với một tên, tiếng sấm của Hopfer cùng họ phối hợp đại khái cũng có thể đối phó với một tên, còn lại phải dựa hết vào người eo rồi. Khốn kiếp, Lord of the Ring vừa mới bắt đầu vậy mà đã gặp đối thủ kinh khủng thế này, thật khó mà tưởng tượng nổi tương lai sẽ còn kẻ địch thế nào nữa. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Trịnh Xá cũng thở dài nặng nề, hắn đang định nói. gocchuyenaudio.com, truyện bỗng thấy 6 Ringwraith trước mặt đột ngột lao tới, tốc độ lại nhanh thêm một chút, gần như vượt qua hắn trong trạng thái bạo tạc, hơn nữa vẫn tiến tới bằng cách không để ý trọng lực, khiến hắn ngay cả phương hướng chúng xông đến cũng không dự đoán được. Đúng lúc 6 Ringwraith vừa chuyển động, đương trường tổng cộng 4 mũi tên bắn vụt tới, thủ lĩnh người eo cũng trương hàng đồng thời xạ tiễn, theo sau họ mới là cung thủ tộc eo cùng cô gái dùng nỏ kia. Chỉ nghe choang choang 2 tiếng, trọng thuẫn của 2 tên bị bạo liệt tiễn của thủ lĩnh người eo cùng trương hàng phá vỡ, ngay sau đó là vô số tên dày đặc phóng tới, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, giống như 2 Ringwraith này cũng sẽ bị chôn vùi dưới làn mưa tên. Nhưng 2 Ringwraith này thật sự là đã mạnh lên, chúng không ngờ huy động trường kiếm màu đen ngăn cản tên bắn tới, trường kiếm còn mang theo tính ăn mòn cực mạnh, bất cứ phát tên nào chỉ hơi chạm vào hắc quang lập tức bị ăn mòn sạch sẽ, vì thế sau loạt bắn tên cắm trên người chúng cùng khô lâu chiến mã đều chỉ lơ thơ không đáng kể, vết thương tí mạng lại càng không có, 3 Ringwraith chỉ còn cách mọi người 40-50 mét. Bắn nữa đi. Trịnh Xá cầm hồ hồn chắn trước mọi người, thấy Ringwraith càng lúc càng tới gần, hắn gào lên điên cuồng. Chỉ thấy Trương Hằng bỗng lấy ra một mũi tên duy nhất, hắn đưa tên lên miệng khẽ thổi một hơi rồi xoay người dương cung, một luồng khí xông thẳng lên trời, cô gái đứng cạnh hắn đang chuẩn bị khai nỏ lập tức giật nảy người, ngoài Trịnh Xá ra gần như tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía hắn, tiếp đó dây cung bật ra, Trương Hằng bắn mũi tên này xong lập tức ngã quỵ xuống đất toàn thân như hư thoát. Mũi tên phá không bay đi, mọi người thậm chí không nghe được tiếng rít gió, đến cả bóng tên cũng không thấy, chỉ thấy tên Ringwraith không bị thương tổn gì tới gần nhất đột ngột vỡ tan. Phát tên từ nghiêng phía dưới khô lâu chiến mã bắn lên, xuyên qua cổ Ringwraith ra sau, không đợi Ringwraith rơi xuống đất cơ thể hắn đã tiêu tán giữa không trung, uy lực tiễn này mạnh đến không ngờ chính là tuyệt kỹ bảo mệnh của Trương Hằng, phong chi tiễn. Tốt, Trịnh Xá đương nhiên là biết Trương Hằng đã không còn sức chiến đấu, bất quá trước mắt chỉ còn lại 5 Ringwraith trong đó 2 tên không có trọng thuẫn, hắn lập tức không nghĩ ngợi sử dụng trạng thái hủy diệt trong nháy mắt chiêu thức thế trực tiếp vượt qua 2 tên Ringwraith trong bị không đầy đủ, lao về phía 3 tên còn nguyên vẹn. Tốc độ của thế nhanh đến mức nào trong thoáng chốc đã vượt qua 2 Ringwraith, phía sau vang lên tiếng cung thủ tộc eo khai cung. Lúc Ringwraith biến mạnh đều đứng yên không động đây, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, cung thủ người eo đương nhiên là phải liều mạng bắn tên. Cagney cũng bóp nát năng lượng châu xông tới, còn cả mấy trong Bắc Băng châu đội và Nam Viêm châu đội, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình nằm yên trước mặt, ai lại không muốn đoạt lấy. Trịnh Xá liên tục sử dụng hai lần thế, tiếp đó không chờ tốc độ giảm xuống mà nương theo vận tốc của thế trực tiếp đạp lên một gốc cây đại thụ, thân cây lập tức rung động kịch liệt, còn hắn thì mượt lực vọt lên giữa không trung, hổ hồn đao mang vụt hiện ra hung hăng chém tới một Ringwraith. Không ngờ rằng Ringwraith này lại không hoàn toàn đứng yên, khi đao mang còn cách chưa tới 2 mét, thanh trọng kiếm đen xì đã chắn hết trước. Gocchuyenaudio.com Người tiếng kim loại va chạm, cánh tay Trịnh Xá rung động, một luồng lực cực mạnh từ hổ hồn truyền tới, đến cả hắn cũng cảm thấy hổ khẩu phát đau. Chỉ còn 5 Ringwraith nhưng sức mạnh lại tăng lên rất nhiều, rất nhiều. Cách chương.